Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2990, chương 2991, ngươi không phải quái vật. Đối với Diệp Viễn này mà nói, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, hắn đồng thời không có nắm chắc, từ Triệu Việt dưới tay chạy trốn, mặc dù hắn từ Triệu Việt đáy mắt, thấy được từng tia còn sót lại giãy giụa. Nhưng, hắn dù sao cũng là cái chúa tể cảnh cường giả. Cách đó không xa, Long Nghị bọn người dọa đến hai chân phát run, càng không ngừng nuốt nước miếng. Ta sau khi đi vào, các ngươi lập tức đóng lại cấm chế. Nếu như ta chết rồi, các ngươi liền trực tiếp trốn. Có thể trốn bao xa là bao xa. Diệp Viễn ngưng tiếng nói, mặc dù hắn biết chạy thoát khả năng rất nhỏ. Nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh, thủy lao bên ngoài đều có khống chế cấm chế chốt mở, từ bên ngoài có thể khống chế. Cái này lồng giam cấm chế quá mạnh, Diệp Viễn cũng vô pháp xuyên thấu, chỉ có thể từ xích vũ đến khống chế. Diệp Viễn, không được chúng ta hay là lao ra đi. Cái này, quá nguy hiểm, xích vũ nói, mấy người bọn họ mặc dù sợ hãi. Nhưng trong lòng hay là cảm động vô cùng. Diệp Viễn đây là đang dùng mạng của mình đọ sức bọn hắn một chút hy vọng sống. Bọn hắn đều có thể cảm giác được Triệu Việt này mạnh phi thường. Tiến vào, một khi phóng xuất, tuyệt đối lực phá hoại phi thường cường đại. Nhưng Diệp Viễn một người đi vào, cơ hồ là thập tử vô sinh. Diệp Viễn cũng không phải xính anh hùng, ưa thích loại này tráng sĩ một đi không trở về trả lại bi tráng. Mà là chuyện này không phải hắn không thể, chỉ có hắn có một tia hy vọng. Những người khác tiến đến rồi mới thật sự là thập tử vô sinh. Đương nhiên nội tâm của hắn cũng không cam chịu, hắn không cam tâm cứ như vậy chết mất. Thần Long Sứ cùng Huyết Vô ở chỗ này phạm vào tội lỗi chồng chất tội ác, trong lòng của hắn đã sớm bị sát ý lấp đầy. Diệp Viễn lắc đầu nói, không xông ra được, mở đi. Phượng Thanh Tuyền không nói gì, ở sau lưng nhìn xem Diệp Viễn, ánh mắt có chút mê ly. Cái này là như thế nào nam nhân a? Người khác không biết, nhưng là Phượng Thanh Tuyền có loại cảm giác chỉ cần xông ra thủy lao, Diệp Viễn xác suất lớn là có chạy trốn hy vọng. Gia hỏa này thủ đoạn nhiều lắm, thế nhưng là hắn không có trốn, ngược lại là lựa chọn nguy hiểm nhất phương thức. Một giây sau, cấm chế mở ra, Diệp Viễn như thiểm điện tiến nhập trong lồng giam. Xích Vũ bản năng phải đóng lại cấm chế, nhưng hắn bay ra ngoài, Phượng Thanh Tuyền một bàn tay đem hắn đánh bay. Phượng Thanh Tuyền, ngươi làm cái gì? Long Nghị giận dữ hét. Dù sao cũng ra không được, cùng chết tốt. Diệp Viễn dám lấy mạng cược, các ngươi cũng là nam nhân, cứ như vậy kém cỏi sao? Phượng Thanh Tuyền thản nhiên nói, mấy người đều xấu hổ cúi đầu. Giống, cấm chế vừa mở, Triệu Việt tiếng gào thét, khiến cho mọi người đều run rẩy bắt đầu. Diệp Viễn chỉ cảm thấy, phô thiên cái địa áp lực, hướng mình đè ép qua đây. Diệp Viễn toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều muốn nổ tung, cơ hồ là muốn chết rồi bình thường. Trực diện chúa tể cảnh cảm giác, cơ hồ khiến người sụp đổ. Cái này cũng là Diệp Viễn lần thứ nhất chính diện đối đầu khủng bố như thế tồn tại. Chúa tể cảnh hắn gặp không ít, có thể dạng này thật đúng là lần đầu tiên. Giờ khắc này cho dù gì cử động đều là phí công. Triệu Việt, quá mạnh rồi, loại này cường đại, là loại kia nguyên thủy thú tính, phảng phất từ trong hồng hoang đi tới. Siêu, cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Việt liền hướng Diệp Viễn đánh tới, còn không có tới gần, Diệp Viễn liền bị Triệu Việt cường đại khí tràng chấn động đến bị nội thương. Triệu Việt giơ lên móng vuốt sắc bén, cái này móng vuốt chỉ cần nhẹ nhàng vừa rơi xuống, Diệp Viễn chính là có 10 cái mạng. cũng viết di chúc ở đây rồi. Mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi không phải quái vật. Diệp Viễn cơ hồ là đã dùng hết lực khí toàn thân, hô lên cái này năm chữ. Diệp Viễn thân thể giống như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, hung hăng đập vào đối diện trên cửa lao. Phốp, Diệp Viễn ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị chấn nát, phun ra một búng máu. Bất quá cũng may, hắn còn sống. Phượng Thanh Tuyền bọn người dọa đến mặt mũi trắng bệch. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Phượng Thanh Tuyền liền muốn chạy tới. Không được qua đây, chết, không chết được. Diệp Viễn chính mình giãy giụa lấy, bò lên, giống, lại là một tiếng gào thét. Triệu Việt đã bước ra lồng giam, mãnh hổ ra áp. Triệu Việt tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Vừa rồi cái kia là bản nguyên chi lực. Long Nghị cả kinh nói. Xích Vũ gật đầu nói, không sai được, đó là huyết chi bản nguyên, mà lại tựa hồ cùng cái kia huyết vô chúa tể trên người bản nguyên không giống nhau lắm. Diệp Viễn trên người huyết chi bản nguyên tựa hồ càng thêm thuần túy, càng thêm cao cấp. Long Nghị kinh ngạc nói, Đế Vân Thiên lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, cái này gia hỏa này át chủ bài thật là tầng tầng lớp lớp a. Xích Vũ cũng là kinh hãi nói, xem ra hắn lúc trước chọn núi căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, hắn dùng toàn bộ đều là long tộc thủ đoạn. Diệp huynh đệ thật là cái bất thế gia yêu nghiệt a. Hổ khu chấn động, nhường chúa tể cảnh bái phục, không tồn tại. Triệu Việt tại thời khắc sống còn do dự là bởi vì Diệp Viễn trên người huyết chi bản nguyên. Đương nhiên, người không phải quái vật, cái này năm chữ đích thực đánh trúng vào nội tâm Triệu Việt chỗ sâu mềm mại nhất địa phương. Thần trí của hắn gần như tại không, nhưng cuối cùng vẫn là bảo lưu lại từng tia nhân tính. Hắn sâu trong nội tâm giãy giụa, thống khổ là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì tất cả mọi người coi hắn là quái vật nhìn a. Nếu như hắn đã triệt để mẫn diệt ý thức, Diệp Viễn mà nói đương nhiên không có tác dụng. Nhưng hắn chỉ cần còn có từng tia, vậy cái này năm chữ liền phi thường mấu chốt. Mà huyết chi bản nguyên phóng thích, nhường Triệu Việt thân thể bản năng hiểu trên người hắn cái kia hỗn hợp xung đột cùng một chỗ hỗn loạn huyết mạch là bị khống chế. Diệp Viễn là muốn nói cho hắn biết, ta có thể cho ngươi không hề bị huyết mạch hỗn loạn thống khổ, cái này là cho hắn hy vọng. Hai bên kết hợp phía dưới, Triệu Việt mới tại thời khắc sống còn thu tay lại rồi. Bất quá, hắn chung quy là một con dã thú, cho nên Diệp Viễn hay là kém chút liền chết. Giống, giống, giống. Dưới lòng đất thủy lao bị chấn động đến cơ hồ muốn đổ sụp. Triệu Việt hiện tại rất thống khổ. Diệp Viễn kéo lấy trọng thương thân thể, hướng Triệu Việt đi đến. Ngươi không phải quái vật, ngươi giống như ta, là nhân loại. Giống, Triệu Việt lại là một tiếng giống. Một luồng cự lực truyền đến, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay. Lúc này Diệp Viễn thê thảm vô cùng. Bất quá hắn vẫn kiên trì bò lên, tiếp tục hướng Triệu Việt đi đến. Bên cạnh, Phượng Thanh Tuyền đám người tâm cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng rồi. Cái này thật sự là tại trên con đường tử vong khiêu vũ à? Triệu Việt muốn giết Diệp Viễn thật chỉ là động một chút mí mắt sự tình. Ngươi không phải quái vật, nếu như ngay cả chính ngươi đều từ bỏ lời nói, cái kia ngươi liền thật không cứu nổi. Ngươi cam tâm sao? Ngươi nguyện ý nhường những cái kia đem ngươi biến thành như vậy người đạt được sao? Giống, một trận cơn lốc quét đến, Diệp Viễn trực tiếp bị cuốn thượng thiên, hung hăng nện trên trần nhà, lại quẳng xuống đất. Đổi lại người khác lúc này liền bò dậy khí lực cũng không có, nhưng Diệp Viễn đồng thời không hề từ bỏ. Hắn đứng lên, lần nữa hướng đi Triệu Việt. hắn mỗi một câu nói đều phát ra từ đáy lòng. Hắn thấy được Triệu Việt thống khổ, hắn cũng nhìn thấy vô số giống như Triệu Việt người thống khổ. Cùng những người kia so sánh, có lẽ Triệu Việt ngược lại là may mắn. Chí ít, hắn còn sống, người đã tiếp nhận người khác không cách nào tiếp nhận thống khổ. Còn sống, chẳng lẽ người muốn từ bỏ chính mình sao? Mặc kệ người biến thành bộ dáng gì, chỉ cần tâm của người không thay đổi, người chính là nhân loại. Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Việt, ánh mắt vô cùng chân thành. Phượng Thanh Tuyền, Long Nghị bọn người cũng là cực kỳ động dung, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được Diệp Viễn chân thành. Hắn không phải muốn lợi dụng Triệu Việt, hắn là chân thành muốn cứu rỗi quái vật này. Bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đổi lại bọn họ là tuyệt đối làm không được. Dạng này quái vật, bọn hắn nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn, phảng phất là bị Diệp Viễn chân thành đả động. Triệu Việt lần này cũng không có công kích Diệp Viễn. Tin tưởng ta, ta có thể để cho ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước. Diệp Viễn đi đến Triệu Việt trước mặt, để tay tại đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Phượng Thanh Tuyền bọn người mở to hai mắt nhìn, Triệu Việt vậy mà yên tĩnh trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.